Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 194, chế tạo ngọc phù. Chúng ta đường bộ lạc mới trỗi dậy mới lập. Thực lực còn rất nhỏ yếu. Thậm chí chúng ta khu dân cư vậy là mới vừa từ các yêu thú trong tay giành được. Nhưng là, ta tin chắc chúng ta đường bộ lạc tương lai sẽ càng thêm tốt đẹp. Bởi vì chúng ta đường bộ lạc có xinh đẹp lại người phụ nữ cần cù. Có nhẫn nhục chịu khó là bộ lạc làm đóng góp người đàn ông. Cũng có đối mặt cường địch không tiếc liều chết đánh một trận chiến sĩ. Các ngươi đều biết, đồ đằng chiến sĩ sau một cái giai đoạn chính là đồ đằng dũng sĩ. Như vậy cái gì là dũng sĩ đâu? Đó chính là đang đối mặt cường địch thời điểm, không sợ chút nào, xông thẳng về trước, cho dù là đối mặt cái chết, cũng phải lớn tiếng cười đi đối mặt. Chỉ có người như vậy mới có thể gọi chi là dũng sĩ, mà không phải là hắn lực lượng cấp bậc đạt tới cũng sẽ bị gọi là dũng sĩ. Đúng vậy, ở chúng ta đường bộ lạc, chỉ có những cái kia vì bộ tộc sinh tồn không tiếc liều chết đánh một trận. Vì tộc nhân an toàn khẳng khái đối mặt cường địch người, mới có thể gọi chi là dũng sĩ. Ta tin tưởng, đường bộ lạc mỗi một người, cũng sẽ là dũng sĩ. Bởi vì các ngươi đều có một viên vì bộ tộc không tiếc tử chiến tâm cường giả. Bây giờ, chúng ta đường bộ lạc có cư trú chi địa, cũng có mình đội săn bắt. Các cô gái chế tạo quần áo cũng ở đây Hắc Sơn Sơn Mạch bộ lạc xưng tên. Còn có ngày hôm nay chúng ta trồng trọt bắp, tương lai cũng sẽ là chúng ta bộ lạc cường đại cơ sở. Mà ở tương lai, chúng ta sẽ dùng những cơ sở này, cầm chúng ta bộ lạc đổi được càng cường đại hơn. Ta hy vọng các ngươi ở cuộc sống về sau bên trong, muốn thời khắc nhớ mỗi một vị là bộ lạc phát triển làm ra cống hiến theo hy sinh người. Phải nhớ kỹ bọn họ, học tập bọn họ, trở thành bọn họ, tốt lắm, nên nói cũng nói xong. Cuối cùng bổ sung một chút chính là, hôm nay trong chiến đấu, chúng ta cung tên lấy được cực lớn chiến quả. Cho nên ở cuộc sống về sau bên trong, các ngươi phải chăm chỉ luyện tập cung tên, để cho cung tên uy danh truyền đãng ở Montenegro bên trong bộ lạc. Đường binh uất ức nói một tràng, phất tay một cái để cho mọi người mang về hang núi đi nghỉ ngơi. Mà hắn vậy cưỡi Ngưu Ma Vương trở lại về hang núi. Bất quá, nhưng không ai sốt ruột trở về hang núi nghỉ ngơi. Đường bộ lạc nam nam nữ nữ cửa đầy mắt kích động nhìn đường binh. Nhìn bọn họ Long Vu đại nhân. Ngày hôm nay, đường bộ lạc tổn thất 5 cái thông thường người đàn ông. Như vậy không thành được chiến sĩ người đàn ông. Ở bộ lạc khác thường thường không có được coi trọng, so nô lệ mạnh không được nhiều ít. Nhưng là bây giờ, Long Vu đại nhân cầm cái này 5 người địa vị mang rất cao. Chỉ vì làm cho này 5 cái người là vì bộ lạc chiến đấu mà chết. Không sai, vì bộ lạc chiến đấu mà chết. Vậy cũng là bên trong bộ lạc nhất chiến sĩ hợp cách. Đều là Long Vu đại nhân nói, dũng sĩ. Như vậy, chúng ta sẽ hay không thành là người như vậy đâu. Sẽ hay không trở thành đời đời đời đời cũng bị người hoài niệm dũng sĩ đâu. Sau này cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho bộ lạc càng cường đại hơn đâu. Đường bộ lạc những thứ này các tộc nhân bắt đầu suy tính mình theo bộ lạc quan hệ giữa, suy tính như thế nào là bộ lạc làm cống hiến, ở bọn họ trong lòng, đã dựng lên đường bộ lạc một cái như vậy đại biểu vinh dự và tín ngưỡng tên chữ. Đại biểu mình có thể làm hy sinh chiến đấu gia viên, mà không phải là vì còn sống mà thấu hoạt chung một chỗ sống qua ngày bộ lạc. Mà đây, cũng là đường binh nói lời nói này mục đích. Đường binh tự cho mình không phải là một lớn lắc lư. Bởi vì nói lời nói kia thời điểm, hắn là chân thành, kích động, hoàn toàn là vì bộ lạc đem để cân nhắc. Bây giờ thấy đường bộ lạc những người này biểu hiện, đường binh giác được những lời này của mình vẫn là không có uổng phí. Đêm đã rất sâu, đường bộ lạc vậy lâm vào trầm tĩnh bên trong, trừ thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng nặng nề thu hống từ đàng xa truyền tới. Trừ cái này ra, trong đường cốc các loại côn trùng kêu to vang cái không ngừng. Nhưng lại hơn nữa sấn thoái thác đường cốc yên tĩnh, tí tách, mấy cái đống lửa đống ở đồng ruộng bên bờ thiêu đốt. Hơn 10 cái chiến sĩ đeo cung tên cầm trường mâu ở đống lửa đống bây giờ qua lại tuần tra. Đề phòng ở giữa đêm có thể sẽ xuất hiện trộm thực hạt bắp chim non hoặc là thú nhỏ. Đồ gốm lò bên cạnh, đồ gốm lớn ngủ say sưa. Một ngày một đêm không ngủ hắn đã rất mệt mỏi. Dù là chiến sĩ thể lực tốt tinh lực thịnh vượng vậy không nhịn được. Ngày hôm qua đi theo hắn đốt lửa mấy người chiến sĩ chỉ huy mới tới chiến sĩ bổ sung lửa sau đó vậy. Rối rít thiếp đi, mới tới các chiến sĩ chính là hưng phấn thêm lửa. Đang mong đợi mình cũng có thể nấu ra đồ gốm tới. Nam môn sơn lên, đại nhãn đứng ở trên ngọn cây quan sát tiếu bên trong nhìn bốn phía. Cảnh tỉnh làm canh gác, đang mong đợi tới theo hắn đổi ban trường thối. Trong sơn động, ngã ba phòng khách, đường binh chỗ ở, đường binh ngồi ngay ngắn ở làm bằng gỗ trên ghế. Hai cái tay đặt ở thạch đầu trên bàn ngọc thạch vẫn ở chỗ cũ nơi đó ngồi. Chỉ bất quá bị cắt đi nắp không thấy, mà ở đường binh trong tay, nhưng nhiều hơn 40 khối lớn chừng bàn tay vuông vức ngọc bài tử. Mà ở đường binh trong tay, lại có một khối ngọc bài nắm, đường binh tay rất trầm ổn, nắm ngọc bài tay trái không chút nào run run, vững vàng ngừng ở trên không, đường binh trên tay phải là một chi ngọc trắng làm bút đồng. Tinh vẫn thiết làm đầu ngọn bút cứng rắn thế chấp phù bút. Một cái vẫn là ngọc trắng làm hộp nhỏ tử đặt ở thuận tay vị trên. Trong hộp là đường binh từ gấu lớn đầu ngón tay lên thả ra máu tươi và mấy loại dược liệu hỗn hợp phù mực. Ở hang núi trên vách động, hơn 10 cái chiếu sáng cây đuốc cầm phòng khách chiếu sáng như ban ngày. Căn cứ đường binh bây giờ thị lực, ban đêm chỉ cần một điểm tinh quang là có thể thấy rất rõ ràng. Làm như thế nhiều chiếu sáng cây đuốc, thuần bể là vì thí nghiệm đuốc cụ thể hiệu quả như thế nào. Đường binh cầm phù bút ngừng ở ngọc bài bên cạnh, trong đầu tự động buộc vòng quanh muốn khắc vẽ phù văn hình dáng. Bao gồm dùng sức lớn nhỏ, văn lộ lớn bằng, dùng sức chuyển có, đều ở đây trong đầu qua một lần. Không sai, đường binh muốn dùng những thứ này cực phẩm dương chi bạch ngọc chế tạo một ít ngọc phù đi ra. Chuyện hôm nay, để cho đường binh biết cái thế giới này là nguy hiểm cỡ nào. Căn cứ cẩn thận một chút nguyên tắc, trước chế tạo một ít phòng ngự tính chất ngọc phù là rất cần phải có. Nhắc tới, đường binh lấy được là long tộc truyền thừa. Mình vậy thân trong lòng long tộc huyết mạch, long tộc thích bảo vật, thích ngọc trắng, thích các loại đá quý theo hoàng kim. Những thứ này đường binh mà giống vậy đều thích, hơn nữa thích. Trong trí nhớ, long tộc chế tạo ngọc phù cho tới bây giờ cũng không cần phù bút phù mực. Bọn họ sẽ khống chế mình long chảo, cẩn thận ở ngọc trắng trên có khắc hạ phù văn, sau đó phun một hớp máu rồng là được. Bất quá đường binh cũng không dự định làm như vậy. Nhất là phun máu rồng chuyện này hắn lại là sẽ không làm. Làm trò đùa, vốn là ít một chút máu, phun xong liền làm sao bổ sung tới đây. Cho nên đường binh liền hiệu pháp, ngoài núi người, cách làm. Dùng tới phù bút theo phù mực. Đáng thương, phù bút theo phù mực còn đều là mình động thủ chế tạo. Trong đầu đủ rồi xong rồi phù văn dáng vẻ. Có mô phỏng mấy lần khắc họa được trình tự sau đó. Đường binh tay phải cầm phù bút rốt cuộc theo ngọc trắng bài tiếp xúc lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-nối-tsi-vong-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.